Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, Vương Sung bái sư. Thân Hải, Mạnh Long, đem hắn nhanh mang cho ta đến trên xe ngựa đi, mau mau đưa đến tế từ viện. Vương Sung hướng về phía sau chào hỏi, trên đường vây xem hành người đã càng ngày càng nhiều. Vương Sung cũng không phải sợ người vây xem. Thế nhưng nếu như Tả Đế lão nhân, cái kia nghiệt đồ còn ở đó, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Vương Sung hướng về Thân Hải nháy mắt ra dấu. Người sau hiểu ý, lập tức hùng hùng hổ hổ lên. Chết tiệt lão ăn mày, cũng không biết nơi nào tới, lại dám đối với thiếu gia vô lễ. Mang lên, mạnh mẽ dạy dỗ một trận, sau đó đưa đến ngoài thành bãi tha ma đi. Mấy cái vương gia hộ vệ hiểu ý, lập tức đem Tả Đế lão nhân đặt lên Vương Sung xe ngựa. Chu vi, từng bầy người qua đường bắt đầu còn lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng nghe đến đối phương chỉ là một cái khóc lóc om sòm ăn mày, lập tức một mặt tẻ nhạt, dồn dập tản đi. Tuy rằng cũng có một hai tỉ mỉ nhìn thấy Tả Đế lão nhân ra tay, cho rằng sự tình không hề là đơn giản như vậy, thế nhưng không chịu được lòng người hướng về, hơn nữa không hề có quá to lớn lợi hại quan hệ, cũng không có đi chăm chú tham cứu. Ngựa bánh xe lộc rất nhanh sẽ rời đi Chu Nhớ Thiêu Thán Tử phụ cận. Trong xe ngựa yên tĩnh, Tả Đế lão nhân nằm ở thảm lông bên trên không nhúc nhích, khí tức yếu ớt. Vương Sung cúi đầu nhìn, thần sắc phức tạp không ngớt. Trên cả đời xa không thể vời đại âm dương thiên địa tạo hóa công lại thật sự để cho mình thành công. Hiện tại, nhất thần bí nhất, Tả Đế lão nhân liền nằm ở dưới chân chỉ vài thước khoảng cách địa phương. Này là mình trước kia không dám tưởng tượng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, toàn bộ hành động vẫn chưa thể là thành công. Tận thế đem muốn tới, Tả Đế lão nhân dạng này cao thủ hàng đầu là tuyệt đối không thể thiếu. Vô luận như thế nào, ta đều phải nghĩ biện pháp chữa khỏi hắn. Vương Sung âm thầm trầm ngâm trong lòng liên tiếp. Đời trước Tả Đế lão nhân đem suốt đời công lực đều quán đỉnh cho Chu Văn, mà Chu Văn cũng tiếp nhận rồi của hắn biếu tặng, nhảy một cái mà trở thành cao thủ hàng đầu. Bất quá Vương Sung cho rằng muốn luyện thành đại âm dương thiên địa tạo hóa, trở thành cao thủ hàng đầu, không hẳn muốn hy sinh một cái Tả Đế lão nhân. Biện pháp tốt nhất là hai người đồng thời đều bảo toàn hạ xuống. Tả Đế lão nhân dạng này cường giả siêu cấp, dù cho võ công không có ở đây, kinh nghiệm, tầm mắt, kiến thức đều không phải là người bình thường có thể so sánh được. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công loại này khoáng thế kỳ công, chỉ có trên tay hắn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn nữa, cứ việc Tả Đế lão nhân giết người như ngoé, tạo hạ vô biên sát nghiệt, thậm chí vừa chính mình cũng kém chút chết ở trong tay hắn. Bất quá, người đều sẽ biến, tương lai Tả Đế lão nhân đã trải qua lần này nguy cơ sống còn về sau, sẽ chuyển ác vì là thiện, cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Chỉ bằng điểm này cũng đáng giá Vương Sung nghĩ tất cả biện pháp đi cứu hắn. Không chỉ là cứu hắn, còn phải nghĩ biện pháp bảo toàn hắn căn cơ. Trong đầu chuyển qua những ý niệm này, Vương Sung rất nhanh tỉnh lại. Thánh phẩm thánh dược chữa thương, không biết viên đan dược kia có được hay không. Vương Sung hơi suy nghĩ, rất nhanh từ trong lòng lấy ra một viên to lớn liệu thương đan dược. Viên đan dược kia là Lục Chỉ Trương giúp mình mua, tuy rằng không biết có phải hay không là thánh phẩm đan dược, thế nhưng viên đan dược kia đúng là trong hoàng cung không thể nghi ngờ. Mặc kệ, ngựa chết cho rằng ngựa sống y, tuy rằng không biết có phải hay không là thánh phẩm liệu thương đan dược, thế nhưng tối thiểu nếu so với phía ngoài có thể mua liệu thương đan dược mạnh hơn nhiều. Vương Sung nghĩ như vậy, ngồi xổm người xuống, tách ra Tà Đế lão nhân dưới cằm, đem một viên tròn trừng trừng liệu thương đan dược nhét đi vào. Cung đình ngự dụng đan sư luyện chế đan dược vào miệng tức tan. Gặp tân tức hóa, chỉ một lúc, chỉnh hạt đan dược lập tức hóa thành một cỗ nước, chảy vào Tà Đế lão nhân trong bụng. Khoảng chừng mấy hơi thở về sau, một luồng hồng hào màu sắc lập tức từ Tà Đế trên mặt của ông lão nổi lên. Làn da của hắn nguyên bản trắng xám tái nhợt, nhưng vào lúc này cũng toát ra một luồng màu máu, nguyên bản như có như không, hỗn loạn bất định hô hấp, cũng biến thành trắng kiện, ổn định lên, còn tốt, cái kia 20 vạn lượng hoàng kim không bỏ phí. Vương Dung cúi người xuống, đưa tay dò xét vừa đưa ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhớ lúc đầu. Vì gia nhập cái gọi là ám ảnh, gia nhập những này đan sư liên minh, tự mình nhưng là bỏ ra hơn 20 vạn mua con đường. Bây giờ hết thảy đều xem như là đáng giá. Những này hoàng cung ngự dụng đan sư luyện chế liệu thương đan sư, hiệu dụng so với Vương Sung tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu như không phải những đan dược này, Tà Đế lão nhân e sợ thật sự muốn tán công. Thân Hải, ngươi đi Bích Lạc Các, tìm Lục Chỉ Trương, nói cho hắn biết, vô luận như thế nào đều muốn cho ta làm 3 viên dạng này thuốc chữa thương lại đây. Bằng không, thuyền chuyển ta tháng này hạn mức cũng được, hiệu quả càng mạnh càng tốt, tốc độ càng nhanh càng tốt. Vâng, công tử. Thân Hải không nói hai lời, xoay người, đẩy cửa xe ra, lập tức liền nhảy xuống. Chân không chạm đất, một đường hướng về Bích Lạc Các phương hướng chạy gấp mà đi. Chờ một chút, Vương Sung ở Thân Hải rời đi về sau, trầm ngâm chốc lát, lại cải biến chú ý. Không đi tế từ đường, đổi đi Tử Trúc Viên. Tử Trúc Viên là chủ Lý Lâm thay Vương Sung mua. An bài bí mật nơi ở, mua lại đã có rất lâu. Bất quá Vương Dung cảm giác mình nhỏ như vậy liền chuyển ra nhà đi không tốt lắm. Vì lẽ đó vẫn luôn không có đi vào ở. Tà Đế lão nhân hiện tại trọng thương, cần thanh tịnh, cần tĩnh dưỡng. Tử Trúc Viên lại thanh tịnh lại bí ẩn, chính là thích hợp nhất địa phương. Ngựa bánh xe quẹo vào khúc cua, lập tức thẳng đến thành nam phương hướng. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một tòa u tĩnh sân. Vây quanh ở xanh miết, rậm rạp trong rừng trúc, có vẻ đặc biệt thanh nhã. Phong cách mà lối vào cổng vòm địa phương, một tấm treo cao trên tấm bảng, viết chính là Tử Trúc Viên. Xe ngựa ngang qua mà qua, rất mau tiến vào sân bên trong. Tử Trúc Viên rất lớn, hết thảy tất cả đều là sẵn có. Hoa viên, cái ao, lầu, đình tạ, luyện công vườn. Phòng nhỏ, khắp nơi hiện ra một luồng đại khí mùi vị. Bất quá, người trong viện nhưng là không có. Cái gì hoàn, nô bộc, thị vệ hết thảy không có. Vương Sung vẫn không có vào ở. Vì lẽ đó nơi này cũng là không có một bóng người. Các ngươi ở giữ cửa. Cái khác ở trong sân canh gác. Bất luận người nào không được đến gần. Vương Sung chỉ huy nói. Vâng. Công tử, mọi người theo tiếng mà đi. Vương Sung đem Tà Đế lão nhân phóng tới trên giường cẩm. Đại sau khoảng nửa canh giờ, Thân Hải đầu đầy mồ hôi, không phụ sứ mệnh mang theo 3 viên càng con to liệu thương đan dược chạy tới. Lục Chỉ Trương xác thực nghĩa khí, nghe nói là Vương Sung muốn, không nói hai lời. Rất nhanh sẽ điều đến rồi 3 viên dược hiệu mạnh hơn liệu thương đan dược. Sớm dự chi cho Vương Sung, liền tiền đều không có thu. Lại là 3 viên trong hoàng cung đỉnh cấp thánh dược chữa thương này ăn vào. Tà Đế lão nhân khí tức rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Trên lưng vết thương cũng bắt đầu vảy kết. Khoảng chừng 2 canh giờ về sau, cách 5 cái cường mà mạnh mẽ ngón tay đột nhiên từ trên giường nhanh như tia chớp duỗi ra. Một cái bóp lấy Vương Sung cái cổ. Buông tay, mau buông tay, ngoạc kép, trong phòng hỗn loạn tưng bừng. nhìn thấy Tà Đế lão nhân ở trong hôn mê đột nhiên ra tay. Chúng người kinh hãi đến biến sắc, dồn dập rút đao ra khỏi vỏ. Bầu không khí lại khôi phục được trước đầu đường trên kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Bỏ đao xuống, hắn chỉ là bản thân phản ứng thôi. Vương Sung lạnh nhạt nói, vẻ mặt không có chút rung động nào. Phảng phất Tà Đế lão nhân bắt không phải là của mình cái cổ như thế. Cái này Tà Đế già người thật giống như phòng bị ý thức. Vương Sung trong lòng nói thầm. Trong cả căn phòng phòng trưng chỉ có một mình hắn mới biết. Đây chỉ là Tà Đế lão nhân bản năng phản ứng. Thực lực càng mạnh người, đề phòng tâm càng mạnh. Một khi có người tới gần, liền sẽ lập tức làm ra phản kích. Đời trước tự mình là như thế này. Tà Đế lão nhân loại này tà đạo đại ma đầu dĩ nhiên là càng là như vậy. Đứa bé, là ngươi đã cứu ta. Trên giường cẩm, Tà Đế lão nhân rốt cục phản ứng lại, chậm rãi buông lỏng tay ra chỉ, cảnh vật trước mắt có chút xa lạ, hắn còn không rõ ràng lắm đây là nơi nào, thế nhưng đứa bé này hắn vẫn là nhận, chính là trên đường cái kia muốn cứu mình, thiếu niên. Đúng thế, Vương Sung cười nói, không hề có phủ nhận. Trong phòng yên tĩnh, Tà Đế lão nhân từ trên giường cẩm ngồi dậy. Ánh mắt nhìn lướt qua, rất nhanh nhận ra mình là ở một cái nào đó trong sương phòng. Nơi này là nhà ngươi sao? Tà Đế lão nhân nói. Không được, Vương Sung cười lắc lắc đầu. Đùa giỡn, ở chưa có xác định Tà Đế lão nhân vứt bỏ ác hướng thiện trước. Hắn nào dám đem Tà Đế lão nhân loại này đại ma đầu mang tới nhà mình đi. Tà Đế lão nhân nhắm mắt lại lộ ra vẻ hồi ức. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện một sự thực kinh người. Người chữa khỏi thương thế của ta, người lại có trong hoàng thất thánh phẩm thuốc chữa thương. Tà Đế lão nhân một chút giật mình, tuy rằng phản ứng có chút chậm, nhưng hắn vẫn là rất nhanh cảm giác được. Hắn thương thế bên trong cơ thể ở hắn lần này thức tỉnh về sau lại tốt thất thất bát bát. Lần này hắn nguyên bản dự tính tự mình là muốn tấn công, thế nhưng hiện tại, trong cơ thể nguyên khí lại đình chỉ chảy đi, hơn nữa ổn định lại, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, công lực của hắn không hề có tan hết, mà là chảy xuống một chút căn cơ. Tiền bối lẽ nào đã quên, ta đã nói với ngươi, ta là tướng tướng về sau, mấy viên hoàng thất liệu thương đan dược, đương nhiên sẽ có. Vương Sung ngồi ở giường một bên, biểu hiện thản nhiên tự nhiên, lại có chút lộ ra một tia giảo hoạt. Tà Đế lão nhân ngớ ngẩn, nay mới phản ứng được. Vương Sung đúng là nói qua, trong cung đình thánh phẩm chữa thương tuy rằng quý giá, ngoại giới hiếm thấy, nhưng làm như tướng tướng về sau, vẫn đúng là chưa chắc có khó như vậy. Thực sự là ý trời à. Không nghĩ tới lão phu cuối cùng sẽ bị một cái vương công tử đệ cứu. Hay là, đây chính là ông trời cho lão phu làm ra sắp xếp đi. Tà Đế lão nhân cười khổ, ngẩng đầu nhìn đỉnh, trên mặt biến hóa thất thường. Thật lâu không nói, em bé, người nguyện ý làm lão phu đầu gối hạ cái cuối cùng đệ tử sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng bái ta làm thầy, ta liền sẽ đối với ngươi dốc túi dạy dỗ. Bất quá tương lai, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Vù, nghe được câu này, Vương Sung tim đập thình thịch. Hắn coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, nghe được câu này cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tự mình mong đợi nhất sự tình rốt cuộc đã đến. Tà Đế lão nhân gặp phải phản bội cùng ám hại về sau, có cảm giác ở thực lực của tự thân không có cách nào hoàn thành báo thù, rốt cục quyết định thu nhận cái cuối cùng đệ tử cuối cùng, đối phó cái kia phản bội của hắn nghiệt đồ. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, cái môn này khoáng thế thần công rốt cục hướng về tự mình triển lộ một tia ánh dạng đông. Một hồi đại tạo hóa đang hướng tự mình vẫy tay, ta đồng ý. Vương Sung mừng rỡ trong lòng, không chút do dự quỳ gối Tà Đế lão nhân trước người. Ha ha ha, ngươi cứu ta một mạng, ta thu ngươi làm đồ. Đây chính là chúng ta mệnh định tạo hóa. Ta Trương Văn Phù xin thề, kiếp này tuyệt không lại thu giang hồ cùng người trong tông phái làm đồ đệ. Thế nhưng ngươi không phải, ngươi nói tên gọi là gì? Vương Sung, ha ha, hảo, Vương Sung, ngươi chính là ta Trương Văn Phù đời này cái cuối cùng đồ đệ. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, sư phụ cũng sẽ không phản bội ngươi. Sư phụ, Vương Sung liền vội vàng kêu lên. Ha ha ha, ta Trương Văn Phù rốt cục lại có một người đệ tử a. Tà Đế lão nhân cất tiếng cười to. Hắn nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không giết, không nghĩ tới hy vọng, ông trời lại để hắn thấy được hy vọng. Bây giờ đối với ở người trong tông phái, hắn tràn đầy căm hận, cho dù chết, hắn cũng sẽ không lại thu bất luận cái nào người trong tông phái làm đệ tử. Thế nhưng Vương Sung không giống, hắn là tướng tướng về sau, người trong triều đình, cùng tông phái không có đóng dây mướp cát. Đời này, hắn chưa từng có thu quá trong triều đình con em quyền quý làm đồ đệ. Nhưng là sự tình này, giá trị tuyệt đối được thử một lần. Trong phòng, nhìn cất tiếng cười to, không mang theo chút nào tâm cơ, cũng không đúng tự mình chút nào đề phòng Tà Đế lão nhân. Đột nhiên trong lúc đó, Vương Sung cảm giác mình thật giống phát hiện hắn trong tính cách mặt khác. Một tích tắc này, Vương Sung khóe miệng cũng nở một nụ cười. Tự mình rốt cuộc tìm được một cái có thể làm sư phụ mình người. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.